Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Đại Nhật Lưu Ly Kim Thân, Diệp Trầm Ngư, Hậu Thiên Cảnh, coi như là chính thức bước vào võ giả cánh cửa. Ninh Giang bên trong xem đan điền, trong cơ thể ba màu đen thôn phệ khí toàn, đã hóa thành thủy qua, giống như là trong biển đại nước xoáy một loại, thâm thúy sâu thẳm, phát ra lực cắn nuốt. Hơn nữa bên trong đan điền chân khí, cũng hóa thành hậu thiên cương khí. Hậu thiên cương khí chất lượng, so với chân khí cường đại gấp 10 lần trở lên, chân khí hiện ra khí thể, hậu thiên cương khí còn lại là lấy chất lỏng phương thức tồn tại. Hơn nữa Ninh Giang hậu thiên cương khí, không giống với những người khác, phải biết, hắn tu luyện chính là thôn thiên ma công bực này vô thượng công pháp. Hậu thiên cương khí chất lượng, hơn xa thường nhân, nếu như nói người khác hậu thiên cương khí là đầu gỗ. Như vậy hắn hậu thiên cương khí chính là khối sắt, càng thêm cô đọng, càng thêm hùng hậu, oanh, ngồi tại nguyên chỗ, Ninh Giang một quyền đánh ra. Hậu thiên cương khí theo trong cơ thể hắn bộc phát, bạo lướt ra, ở nham tương ngoài mặt kéo ra một cái khe rãnh, này khe rãnh, dài đến 50 trượng. 50 trượng là cái gì khái niệm? Bình thường hậu thiên cảnh võ giả, chỉ có thể đem hậu thiên cương khí phóng ra ngoài 10 trượng trường. Vài chục trượng đã vô cùng rất cao, có thể Ninh Giang dễ dàng đánh đi ra 50 trượng. Một khi làm cho người ta nhìn thấy, nhất định sẽ khiến cho khiếp sợ. Ninh Giang đứng dậy, trên người hắn nổ tung cái kia chút ít huyết nhục vết thương. Khi hắn dưới sự khống chế đã đóng hợp lại, luyện khí tầng thứ 7 võ giả. Đạt tới luyện huyết nhục là có thể làm được điểm này. Huống chi hắn hiện tại đã là hậu thiên cảnh. Rầm rầm rầm oanh, Ninh Giang hai tay liên tục trào ra. Một hơi đánh ra trên trăm đạo hậu thiên cương khí. Cuồng phong mưa sa một loại. Bất kỳ một đạo hậu thiên cương khí, cũng có thể xé rách luyện khí cảnh võ giả. Không hổ là thôn thiên ma công. Hậu thiên cương khí hùng hậu vô cùng. Ta không sai biệt lắm có thể đánh ra hơn ngàn đánh. Ninh Giang ngừng lại, quan sát bên trong đan điền hậu thiên cương khí. Chỉ thiếu một phần 10 trường. Một loại hậu thiên cảnh võ giả, liên tục đánh ra trên trăm dưới hậu thiên cương khí. Sẽ phải tiêu hao hầu như không còn. Nhưng là hắn có thể đánh ra hơn ngàn xuống. Giờ phút này Ninh Giang, ngang hàng cảnh giới dưới. Chỉ là ỷ vào một thân hậu thiên cương khí. Không cần sử dụng kiếm, 10 người cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngẫm lại xem, hắn hậu thiên cương khí chất lượng so sánh với người cường đại. Số lượng vừa so sánh với người hùng hậu, khác người làm sao chiến thắng hắn. Nếu là tu vi của ta đạt tới hậu thiên hậu kỳ. Chỉ sợ một thân hậu thiên cương khí, có thể cùng tiên thiên cương khí sánh ngang. Đến lúc đó lấy hậu thiên cảnh tu vi. Là có thể chém giết tiên thiên cảnh võ giả kế tiếp. Chính là muốn tu luyện Đại Nhật Lưu Ly Kim Thân. Ninh Giang không có quên đột phá hậu thiên cảnh sau thiết yếu chuyện. Hắn thương thế bên trong cơ thể như cũ chưa từng khôi phục. Bất quá chỉ cần tu luyện Đại Nhật Lưu Ly Kim Thân. Những thương thế này từ có thể khỏi hẳn. Lợi dụng truy phong kiếm. Ninh Giang theo trên tường cắt xuống một khối lớn rong nham ngọc. Hắn đem rong nham ngọc để trên mặt đất, cả người ngồi xếp bằng trên của hắn, nhắm lại hai tròng mắt, trong đầu xuất hiện Đại Nhật Lưu Ly Kim Thân tu luyện khẩu quyết. Đại Nhật Lưu Ly Kim Thân, huyền cấp cực phẩm ni này môn luyện thể phương pháp cùng sở hữu 4 trọng cảnh giới. Nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn, nhập môn cảnh giới, đủ để ở hậu thiên cảnh hoành hành, tiểu thành sau. Có thể giết tiên thiên, đại thành sao, vô địch tiên thiên, viên mãn sao, kim cương bất hoại, có thể tay không đối chiến linh khí, càng có thể chém giết linh cảnh, huyền cấp luyện thể pháp môn, luyện đến cuối cùng, nhưng có thể chém giết linh cảnh cường giả, có thể thấy được này môn luyện thể phương pháp cường đại. Bước đầu tiên, đánh nát trong cơ thể tất cả gân cốt, thiên truy bách luyện, phá trước rồi lập. Đại Nhật Lưu Ly Kim Thân, chỉ là bước đầu tiên sẽ làm cho nhân sinh sợ, không dám tu luyện, đánh nát tất cả gân cốt, thiên truy bách luyện, cần muốn thừa nhận không cách nào tưởng tượng đau nhức, không có đại nghị lực, đại quyết tâm, đại ý chí người căn bản không thể tu luyện. Trước phá, sau lập, này bốn chữ chính là này pháp tinh túy. Ninh Giang ánh mắt đạm mạc, trong cơ thể hắn gân cốt bản liền đã bị nghiêm trọng hư hao. Lập tức hậu thiên cương khí dâng tới toàn thân mỗi một tấc gân cốt trên. Bùm bùm ni, phảng phất giang đậu giống nhau. Hắn toàn thân mỗi một chỗ cũng vang lên toái cốt gãy gân có tiếng. Giờ khắc này, khổng lồ đau đớn đủ để cho tiên thiên cảnh cường giả tại chỗ hôn mê quá khứ. Chính là lấy tiên thiên cực hạn cường giả đắc ý chí lực. Sợ rằng cũng muốn phát ra kêu thảm thiết, Ninh Giang sắc mặt nhưng cũng không nhúc nhích. Ánh mắt chỗ sâu, bình tĩnh không hề bận tâm ni hắn nếu ngay cả điểm này thống khổ cũng chịu không được. Như vậy cuộc đời này nhất định kẻ vô tích sự. Kiếp trước, hắn phong hoa tuyệt đại. Kiếp này, há chịu chỉ như người thường. Cho dù so sánh với này mãnh liệt gấp 10 lần, gấp 100 lần thống khổ, hắn cũng có thể chịu được xuống tới. Vù vù, ở toàn thân gân cốt vỡ vụn đồng thời. Ninh Giang thúc dục thôn thiên ma công, bắt đầu hút lấy phía dưới dòng nham ngọc năng lượng, dòng nham ngọc bên trong, tất cả đều là này ngàn năm qua tích lũy hỏa độc. Theo hấp thu dòng nham ngọc, Ninh Giang toàn thân ra tầng ngoài, bao vây lên một tầng tiên hồng sắc, ngay cả đầu tóc cũng đỏ lòm như máu, mà ở trong cơ thể hắn, nhiệt độ chợt lên cao, hấp thu hỏa độc lực lượng, tương đương dẫn lửa thiêu thân. Người bình thường dám hấp thu hỏa độc, trong cơ thể hết thảy cũng sẽ bị đốt cháy, cuối cùng chết đi, có thể đại nhật lưu ly kim thân. Phương pháp trái ngược, lợi dụng hỏa độc tôi thể, làm như vậy, giống như luyện khí giống nhau. Luyện khí là đem binh khí để trong lửa, không ngừng rèn luyện, đi trừ tạp chất, giờ phút này Ninh Giang thân thể liền giống như binh khí. Lợi dụng hỏa độc lực. Thiên truy bách luyện, màu đỏ như máu hỏa độc năng lượng, tiến vào Ninh Giang trong cơ thể sau, bao trùm Ninh Giang cái kia chút ít gân cốt, truy luyện đồng thời, đã ở chậm chạp khép lại. Hai canh giờ sau, gân cốt hồi phục, nhưng là đây hết thảy xa xa không có kết thúc, đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Thiên truy bách luyện, mấu chốt ngay tại ở bách luyện này hai chữ. Đánh nát gân cốt, một lần nữa khép lại. Này một cái luân hồi chỉ là một luyện, kế tiếp, còn có 99 luyện, đại đa số người luyện thể, cũng từ nhỏ bắt đầu, ngoài luyện bên trong luyện, ngoài luyện là rèn luyện thân thể, bước ra thân thể tiềm lực, bên trong luyện là phục dụng bảo dược, tăng tiến thân thể cường độ, tích lũy tháng ngày, từng bước tích lũy, mà ta thiếu hụt luyện thể trụ cột. So với những thứ kia từ nhỏ luyện lên thể tu. Chậm mười mấy năm thời gian, bất quá, ta mặc dù khởi bước muộn, nhưng thiên truy bách luyện dùng thừa nhận thống khổ, là người khác gấp 100 lần nghìn lần, càng là cực đoan luyện thể, thành tựu khí lực cũng càng mạnh. Bùm bùm ni, Ninh Giang lần thứ hai thúc dục hậu thiên cương. Khí, đánh nát toàn thân gân cốt, hắn nhớ tới Liễu gia năm cục tỉ thí, lúc ấy đối với mình thân ý chí lực tràn đầy tự tin Liễu Kiên. Khi đó Liễu Kiên đã nói, hắn toàn thân xương cốt tích lũy gãy quá 187 lần. Kiêu ngạo vô cùng, dưới mắt, nếu để cho Liễu Kiên thấy Ninh Giang tình huống như thế. Tại chỗ cũng sẽ bị hù dọa ngốc, Liễu Kiên cái gọi là xương gầy. Thật ra thì chẳng qua là trên người nơi nào đó xương cốt gãy hạ xuống. Hoặc tay hoặc chân, dáng vẻ này Ninh Giang như vậy, toàn thân gân cốt đứt đoạn. Liễu Kiên luyện thể phương pháp, mặc dù cũng không dễ dàng, nhưng là 10 người trong, vẫn có thể đủ tìm ra một người thừa nhận, nhưng là giống như Ninh Giang loại này cực đoan phương pháp. Một vạn cũng tìm không ra một cái. Cùng lúc đó, Ninh Giang cả người huyết nhục, cũng đang tiếp thụ chui luyện, hỏa độc nhập vào cơ thể, giống như là ngàn vạn lợi châm, ở mỗi một tấc máu trong thịt bài sơn đảo hải loại quay cuồng xuyên qua. Loại thống khổ này, có thể làm người ta tại chỗ nổi điên. Đây là thiên truy bách luyện trong thiên truy. Liền phảng phất chế tạo bảo khí lúc, dùng truy lặp lại đánh khí thân. Truy luyện tạp chất, lưu lại tinh túy, hòa độc khi hắn cả người huyết nhục trải qua một lần tuần hoàn. Chính là một búa, huyết nhục chịu đựng thiên truy. gân cốt chịu đựng bách luyện. Đây là một loại mau bị đánh tan loại thống khổ, nhưng là ở Ninh Giang trên người, cái gì cũng cảm thụ không tới. Hắn tuy là huyết nhục chi thân thể, nhưng ý chí như sắt, cho dù hỏa độc có thể đốt cháy thân thể, cũng lay không nhúc nhích được ý chí của hắn. Nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Bảo kiếm mũi nhọn theo ma luyện ra, hoa mai hương chuốc khổ hàn. Ninh Giang ngồi ở chỗ đó, cũng không nhúc nhích, thân thể không ngừng chịu đựng thiên truy bách luyện, hoàn toàn quên mất thời gian trôi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày, 10 ngày, 15 ngày, mỗi cách một ngày, Ninh Giang hơi thở liền cường thịnh nhất phân. Đến ngày thứ 15 thời điểm, Ninh Giang trong cơ thể lại càng vang lên nổ vang có tiếng. Đó là huyết dịch bôn đằng, thanh âm nhập vào cơ thể ra. Huyết dịch bôn đằng, phát ra tiếng vang, loại cảnh giới này, ở thể tu trong cũng không nhiều thấy. Đây là bởi vì khí huyết tràn đầy, đầy sinh cơ, mới có thể tạo thành tình huống như thế. Càng tiến một bước, chính là huyết khí nhập vào cơ thể ra, bao phủ toàn thân, như lửa diễm sôi trào. Nếu là huyết khí như cầu vồng, cao gần một trượng, đó chính là luyện thể tông sư, đặt ở kiếm tu trong, liền giống như lấy tâm ngự kiếm cảnh giới. Loại này luyện thể tông sư, cả Thanh Vân Quốc cũng tìm không ra 10 người, trừ hơi thở càng thêm cường thịnh chi ngoài. Ninh Giang bề ngoài, cũng xảy ra tương đối biến hóa lớn. Ban đầu Ninh Giang, khuôn mặt của hắn thuộc về thanh tú nén lòng mà nhìn loại hình. Nhưng là hôm nay, tuấn Mỹ không biết gấp bao nhiêu lần. Phong thần tuấn lãng, mặt như Mỹ Ngọc, này khuôn mặt, đủ để cho vô số nữ tử hơi bị động tâm ni. Thân hình của hắn cũng trở nên càng thêm thon dài cao. Ngất, hoàng kim tỷ lệ, hoàn Mỹ không tì vết, đại nhật lưu ly kim thân, rốt cục thành. Ninh Giang mở mắt ra, tinh mang nở rộ, trong hư không, phảng phất đánh một đạo thiểm điện, cả không gian chợt sáng ngời. Thiên truy bách luyện, phá trước rồi lập, này 15 ngày như địa ngục luyện thể, cuối cùng kết thúc. Hắn hai tròng mắt đen nhánh, giống như màu đen bảo ngọc, thuần tịnh vô hạ, thâm thúy u tĩnh. Cúi đầu, hắn nhìn một chút da thịt của mình, y phục trên người, ở hỏa độc dưới nhiệt độ đã sớm hóa thành bụi bay. Giờ phút này hắn toàn thân lỏa lồ, da như tầng băng một loại, non mịn bóng loáng, trong suốt trong sáng, tìm không ra bất kỳ tì vết nào, xuyên thấu qua trong suốt da, thậm chí có thể thấy trong cơ thể xương cốt, giống như là bạch ngọc, vô trần vô cấu, băng cơ, ngọc cốt, đại nhật lưu ly kim thân nhập môn cảnh giới, hẳn là tên là lưu ly ngọc thân, thân thể giống như lưu ly bạch ngọc, chỉ có đến tiểu thành sau, ngọc cốt cũng hóa thành kim cốt, mới có thể được xưng tụng lưu ly kim thân. Đại thành sau, ngay cả máu cũng trở thành kim máu, liền có tư cách tên là đại nhật lưu ly kim thân. Hắn hiện tại chẳng qua là nhập môn cảnh giới, bất quá, cho dù chẳng qua là nhập môn cảnh giới, cũng đủ để ở hậu thiên cảnh hoành hành. Hắn hơi chút vận chuyển khí huyết, trong cơ thể huyết dịch bôn đằng, ù ù rung động, mỗi một con mạch máu đều giống như nước sông bôn lưu. Oanh, một quyền đánh ra. Không khí phát ra nổ vang, giở tay nhấc chân trong lúc, lực lớn vô cùng, giãn ra gân cốt, thích ứng một chút hoàn toàn mới thân thể. Ninh Giang hài lòng gật đầu, hắn hiện tại chỉ dựa vào thân thể, cũng đủ để đánh giết hậu thiên cảnh yêu thú. Theo chữ vật giới chỉ lấy ra một bộ quần áo mới. Ninh Giang đang định mặc vào, lúc này, ánh mắt xẹt qua bộ ngực, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ nhớ lại. Ở bộ ngực hắn nơi, là một đạo ảm đạm vết thương, ngang lồng ngực, cơ hồ đưa cả trên người xé rách. Vết thương này, bởi vì luyện thành đại nhật lưu ly kim thân nguyên nhân, đã ảm đạm cực kỳ. Hắn dự tính thân thể chỉ cần đạt tới tiểu thành, vết thương sẽ hoàn toàn biến mất. Diệp Trầm Ngư, Ninh Giang khẽ nói, trong đầu hiện lên một đạo bóng hình xinh đẹp bại khi thắng tuyết, khí chất lạnh như băng. Đầu đầy tóc bạc liền như trên 9 tầng trời ánh sáng ngọc ngân hà. Người thiếu nữ này, có vô cùng trọng yếu địa vị. Chẳng qua là, cái thế giới này Ninh Giang, kể từ khi 10 tuổi sau này, đã có 6 năm chưa từng yết kiến Diệp Trầm Ngư. năm nay, không biết ngươi sẽ không trở về. Ngoặc kép, hết chương.